Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2869, chương 2848. Hỏi tội đại trưởng lão, nhân chứng, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ nói như vậy, đối một cái trung niên vẫy tay, nói, Trần Hà, ngươi đem tình huống lúc đó như thật cùng đại gia nói một lần. Rõ, nghe được đại trưởng lão phân phó, cái này gọi Trần Hà người lập tức giảng thuật chuyện đã xảy ra. Trần Hà lời nói xong, Băng Cực đám người biểu lộ toàn bộ trở nên nặng nề. Bọn hắn nhìn ra được Trần Hà lời nói không giả, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác đánh lén Băng Chính bọn người. Ngươi còn có cái gì nói? Đợi Trần Hà lời nói xong, đại trưởng lão tựu sắc mặt tối đen, lạnh giọng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Đối với đại trưởng lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân chỉ Trần Hà, hỏi, ta muốn hỏi đại trưởng lão, người này ra sao thân phận của ta Băng Chính công tử cận vệ? Chuyên môn hộ vệ Băng Chính công tử an nguy. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Hà trả lời ngay, a, cận vệ a, liền là đại trưởng lão người bên cạnh. Mạc Thanh Vân ra vẻ giật mình, hướng về phía Trần Hà gật gật đầu, cười nhạt nói, đại trưởng lão, ngươi phái một cái thủ hạ của mình ra chỉ chúng ta giết hại đồng môn, cái này tựa hồ không thể chắc chắn a. Ngươi gặp Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải chính mình làm khó dễ, đại trưởng lão tức giận đến một trận nghẹn lời. Đối với đại trưởng lão phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, quay đầu hướng Băng Cực nhìn lại, hỏi, sư tổ, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Vu khống đồng môn, châm ngòi đồng môn tranh đấu, nên bị dạng gì xử phạt, làm phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Băng Cực một mặt lãnh sắc nói, Băng Cực giọng điệu cứng rắn nói xong, một cỗ lạnh lẽo khí thế tự theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chảo, hướng phía Trần Hà một trường tìm kiếm. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, mọi người đều là giật nảy mình, từng cái cả kinh ngốc tại chỗ. Cái này biến cố quá đột nhiên, để bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Dừng tay, gặp Mạc Thanh Vân đối Trần Hà động thủ, đại trưởng lão giận dữ một tiếng, tự xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân. Chỉ là Mạc Thanh Vân động tác quá nhanh, lại thêm quá mức đột nhiên, đại trưởng lão muốn ngăn đã tới đã không kịp. Không đợi đại trưởng lão xuất thủ, Trần Hà tựu bị Mạc Thanh Vân bắt giữ, gắt gao bóp cổ. Đại trưởng lão, cứu ta. Thấy mình để Mạc Thanh Vân bắt giữ, Trần Hà dọa đến sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng cầu cứu. Nghe được Trần Hà thỉnh giáo, đại trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lập tức cho ta buông ra Trần Hà. Hừ, người này vu khống đồng môn, châm ngòi đồng môn nội đấu, đại trưởng lão muốn che chở bao che sao? Đối với đại trưởng lão mệnh lệnh, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đại trưởng lão lần nữa nghẹn lời, lại không biết trả lời thế nào. Gặp đại trưởng lão không nói, Mạc Thanh Vân tự lạnh lẽo nhìn lấy Trần Hà, quát, vu khống đồng môn, châm ngòi đồng môn nội đấu, dựa theo tông môn quy củ, làm hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, bị phạt. Mạc Thanh Vân ý rơi xuống, hắn liền một trường đánh phía Trần Hà phần bụng, trực tiếp phế bỏ hắn tu vi, đem Trần Hà tu vi phế bỏ. Mạc Thanh Vân tiện tay ném một cái, như ném rác rưởi, đem hắn nhét vào trên mặt đất. Tê, nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo cử động, đứng tại tứ các đệ tử toàn bộ hù đến hít sâu một hơi. Mạc Thanh Vân thực sự quá cường thế, nói động thủ tự động thủ, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Mạc lão đại thật sự là uy vũ, giáo huấn người ai cũng ngăn không được, thứ không biết chết sống, lại dám chỉ tội Mạc lão đại, thật sự là muốn chết. Mạc sư đệ thật mạnh mẽ, liền đại trưởng lão người, hắn cũng dám cường thế phế bỏ, càng mấu chốt, hắn phế bỏ Trần Hà, đại trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Băng Bạch Quân mấy người thần sắc cử động, trong mắt chất đầy bội phục chi ý. Mộ Dung Nana nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng là lộ ra cảm khái biểu lộ, nói: "Tiểu gia hỏa này thủ đoạn, thế nhưng là so Ba Bối Liệt lợi hại hơn nhiều, thật sự là không dám tin tưởng, Ba Bối Liệt lại điều giáo ra đệ tử như vậy, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời thắng qua một đời." Rất tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế biểu hiện, Băng Cực một mặt nụ cười mừng rỡ, nói: "Như thế xem ra, ta Băng Điện là có người kế nghiệp, lão phu cũng có thể yên tâm." Băng Cực lời nói rơi xuống, hắn tự lộ ra vui mừng biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu: "Ngươi, ngươi thật to gan, dám công nhiên tổn thương đồng môn." Nhìn xem bị phế Trần Hà, đại trưởng lão giận tím mặt, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy Mạc Thanh Vân. Đối với đại trưởng lão phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói: "Đại trưởng lão, ta xem ngươi là mắt mờ, ngươi chẳng lẽ không có thấy rõ, ta mới vừa rồi là tại thi hành tông quy sao, như thế ta làm sao lại có tội?" Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, lần nữa đem mọi người cả kinh biểu lộ, cảm giác đầu có chút ông ông. Tại Băng Điện bên trong, liền xem như điện chủ Băng Cực, cũng không dám nói đại trưởng lão mắt mờ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân là gan quá lớn. Chấp hành tông quy, tốt một cái chấp hành tông quy. Đại trưởng lão tức giận đến cười to, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: "Lão phu cũng phải hỏi một chút ngươi, là ai cho quyền lực của ngươi, để ngươi đối đệ tử chấp hành tông quy?" Nghe được đại trưởng lão, Mạc Thanh Vân lại là khinh bỉ cười một tiếng, nói: "Đại trưởng lão, ta xem ngươi ngoại trừ mắt mờ, lỗ tai cũng có một chút điếc, ngươi mới vừa rồi không có nghe được, ta là hướng điện chủ xin chỉ thị sao? Không tệ, là lão phu phê chuẩn." Gặp Mạc Thanh Vân nhấc lên chính mình, Băng Cực ngữ khí lạnh lùng gật đầu, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người kẻ sướng người họa. Đại trưởng lão tức giận đến thân thể phát run, gần như muốn mất lý trí. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường, cuối cùng vẫn nhịn xuống tức giận. Mặc dù Trần Hà bị phế, để hắn phẫn nộ phi thường, nhưng vì một cái ký danh đệ tử, hỏng đại sự không đáng giá. Gặp đại trưởng lão tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân tựu hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đại trưởng lão, đã Trần Hà không đếm, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi mới nói ta đánh lén, giết hại đồng môn, nhân chứng ở nơi đó, nếu như không có nhân chứng, ta nhưng là muốn cáo ngươi vu khống môn nhân chi tội." Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người là thân thể run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại, bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân làm cho đại trưởng lão lui bước, hắn thế mà không có thấy tốt thì lấy, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi tội đại trưởng lão. Động tác này thực sự quá điên cuồng, đơn giản cùng chơi với lửa có ngày chết cháy không có khác nhau. Tốt, rất tốt, nghĩ không ra lão phu có một ngày sẽ ở mao đầu tiểu tử trong tay kinh ngạc. Đối mặt Mạc Thanh Vân ép hỏi, đại trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm cũng thật chặt nắm lên. Để hắn phẫn nộ chính là, đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy chất vấn, hắn thế mà không có biện pháp nào. Chợt, đại trưởng lão tựu cố nén tức giận, nói: "Việc này là lão phu sơ sẩy, lão phu nguyện ý tiếp nhận xử phạt, mời điện chủ định tội." Nhìn thấy đại trưởng lão cử động, Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cùng đại trưởng lão giao phong lại sẽ là kết cục như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.